Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, cái nào đều không yên ổn. Chỉ cần lão thái thái trong lòng nghi ngờ, tự nhiên sẽ phái Tâm Phúc, hoặc là trực tiếp tới tin hỏi thăm Lưu Thủ Lão Trạch vợ chồng Kim Thái. Các loại xác định sự tình tính chân thực, lão thái thái sẽ còn cho Kim Lăng tông tộc sắc mặt tốt. Giả tông không xong cùng Kim Lăng tông tộc trưởng bối hoàn toàn trở mặt, lão thái thái cũng không có bực này vấn đề. Tùy tiện xuất thủ có thể kêu trên dưới Kim Lăng tông tộc chịu không nổi. Về tới trụ sở tạm thời Tiết gia trang viên, tham Lâm Như Hải, hắn nói cho giả tông một không nghĩ ra được tin tức, chân đáp lại ra phía trước đã tới. Hắn tới làm gì? Nhướng mày, giả tông lòng tràn đầy tò mò, quét vẻ mặt bình thường Lâm Như Hải một cái, cười hì hì nói, chẳng lẽ tới chế nhạo Dượng A? Ngươi tiểu tử này, nói nhăng gì đấy? Ngoặc kép, Lâm Như Hải nhịn không được cười lên, chỉ về phía giả tông tức giận, nói, chân đáp lại ra dù sao cũng là người trong quan trường. Có thể so, Dương Châu thương nhân buôn muối hiểu nhiều, hắn đã tới hỏi thăm ta. Đối với Dương Châu muối chính cách nhìn. Xùy, nghe vậy, giả tông nhịn không được lên tiếng cười nhạo, không che giấu chút nào trong lòng khinh thường, cười lạnh nói, đây là cảm thấy có cơ hội lần nữa nhúng chàm Dương Châu Tần Diêm ngự sử chức quan a. Cũng không biết ở đâu ra tự tin. Lâm Như Hải nhưng nở nụ cười không nói, trên mặt vẻ mặt cũng là tương đương vi diệu. Nói giỡn, người nào không biết Dương Châu Tần Diêm ngự sử là một lớn công việc béo bở, liền Lâm Như Hải bực này có điểm mấu chốt, không phải tham tiền quan viên, theo lối nói của hắn bình thường ngày Tết hiếu kính, ít nhất đều có tới gần 10 vạn lượng thu nhập, nếu như thoáng lòng tham một điểm, hoặc là nói cùng thương nhân buôn muối cấu kết thành một nhóm, năm thu nhập dễ dàng có thể đạt đến mấy chục vạn, thậm chí hơn 100 vạn. Đây cũng chính là trước Lâm Như Hải Dương Châu Tần Diêm ngự sử 70% đều bởi vì tham lam gặp xui xẻo, mặt khác 30% không muốn đồng lưu hợp ô, bị Dương Châu thương nhân buôn muối nghĩ biện pháp đưa vào đại lao, kết quả tương đương không xong. Lời nói, Lâm Như Hải cũng là dính thượng hoàng cùng đương kim tranh đấu ánh sáng, không phải coi như cổ tay của hắn lợi hại hơn nữa, cũng tránh không khỏi ở Dương Châu Tần Diêm ngự sử vị trí chọc một thân. Tao, vị trí này, bây giờ quá màu mỡ, mặc kệ là hoàng đế nào tại vị, cũng sẽ không yên tâm kêu cái nào đó quan viên lâu dài chấn giữ. Duy nhất ngoại lệ chính là Kim Lăng chân gia, phía trước bởi vì 4 lần tiếp giá thượng hoàng nam liếc nguyên cớ là đền bù, bởi vậy xuất hiện to lớn tài chính thâm hụt. Thượng hoàng cố ý kêu chân gia chấp trưởng muối chính mấy chục năm, đơn giản chính là đỏ tự nhiên phụng chỉ tham dơ bần, vẻn vẹn chính là những năm này chân gia ngoài sáng trong tối đạt được thu nhập ít nhất có thể 1000 vạn lượng làm đơn vị tính toán. Một lúc sau, chân gia thậm chí đem Dương Châu Tần Diêm ngự sử chức quan xem như gia tộc truyền thừa đối đãi. Kết quả mười mấy năm trước, trực tiếp bị bắt lại, trong lòng chỗ nào chịu cam tâm. Về sau Dương Châu Tần Diêm ngự sử bao gồm Lâm Như Hải ở bên trong, gặp phải phiền toái bên trong, ít nhất có non nửa thậm chí gần nửa đều là chân gia thủ bút. Lâm Như Hải đối với cái này trong lòng rõ ràng, phía trước cũng cùng giả tông trao đổi qua, cùng chân gia quan hệ tuyệt đối không thể nói tốt. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, chân gia đương đại gia chủ chân đáp lại ra, vậy mà lại ở thời điểm này bái phỏng Lâm Như Hải, còn hỏi thăm Dương Châu muối chính chuyện. Chẳng lẽ hắn cho rằng còn có nhúng chàm Dương Châu Tần Diêm ngự sử khả năng? Nằm mơ đi thôi, chỉ cần đương kim tại vị một ngày, chân gia sẽ không có bực này khả năng, chớ nói chi là cùng Dương Châu muối chính cùng thuộc lớn công việc béo bở Tô Châu chức tạo, thế nhưng là trưởng khống trong tay chân gia, coi như thượng hoàng tại vị cũng không thể nào kêu bọn họ đồng thời chấp trưởng muối chính hòa chức tạo. Chẳng lẽ suy nghĩ bồi dưỡng được Giang Nam đệ nhất hào cường, tính toán mặc kệ những này? Lâm Như Hải khoát tay áo, xem thường nói, theo hắn thế nào, cùng quan hệ của chúng ta không lớn. Từ Dương Châu muối chính thuận lợi thoát thân sau, hắn liền không muốn nhắc lại cùng muối chính có bất kỳ quan hệ để bóng ma tâm lý diện tích không nhỏ. Giả Tông lại là không có tùy tiện buông tha ý tứ, không có dây dưa chân, đáp lại gia vị này mơ hồ kim lăng người thứ nhất, mà là không ngừng hỏi tham Lâm Như Hải một chút muối chính phương diện nội tình. Ví dụ như, bị nhà buôn một mực trưởng khống ruộng muối, còn có muối hộ môn tương quan tình hình. Lại ví dụ như, các thương nhân buôn muối buôn bán quan muối trọn vẹn chương trình, cùng bọn họ có thể thao tác thủ đoạn, thậm chí ngay cả tài liệu thi muối lậu chuyện cũng không buông tha. Lâm Như Hải bị cuốn lấy không có cách nào, đành phải bất đắc dĩ nhất giải thích cặn kẽ. Nói như thế nào, hắn đều là làm ước chừng năm nhiệm Tần Diêm Ngự sử, đối với thương nhân buôn muối thủ đoạn cơ bản trong lòng hiểu rõ, bên trong môn đạo càng rất rõ ràng. Giải thích cặn kẽ đi lên, mấy ngày chớp mắt liền qua. Ngày hôm đó, Lâm Như Hải kéo lấy bệnh thể ở Già Tông và Tiết Bàn, cùng một đám Lâm gia cùng Tiết gia hộ vệ dưới sự bảo vệ, lần nữa đi tới Kim Lăng bến tàu. Hôm nay đúng là đoàn điều tra đến nơi, bất kể có hay không mấy ngày trước đây mới phân biệt, nên cho tôn trọng không thể bớt. Lần này, Kim Lăng chi phủ Giả Vũ Thôn cũng tới, hai người gặp mặt chẳng qua là nhàn nhạt lên tiếng chào, cũng không có bao nhiêu nhiệt tình, cũng không có trao đổi ý tứ. Rất dễ lý giải, lấy Giả Vũ Thôn tính tình, gặp Lâm Như Hải cái này năm đó ân chủ, chắc hẳn lúc này trong lòng tràn đầy khó chịu, đâu còn có tâm tư tiến lên nhiệt tình chào mời. Không nói hắn cũng là đường đường quan to tam phẩm, vẻn vẹn chính là Lâm Như Hải ác hiện nay, sau đó cũng không cần trông cậy vào sẽ lớn bao nhiêu thành tựu. Giả Vũ Thôn tự nhiên không có giao hảo tâm tư, cũng là phải Lâm Như Hải trước mắt vẫn là tam phẩm lễ bộ hữu thị lang. Nếu không Giả Vũ Thôn không chừng muốn bỏ đá xuống giếng. Đừng tưởng rằng hắn không làm được. Các loại đoàn điều tra ngồi quan thuyền đến nơi, một nhóm vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Chẳng qua là nhìn đoàn điều tra trên dưới sắc mặt đều chẳng ra sao cả, trên bến tàu bầu không khí liền nhiệt liệt không nổi. Hàn huyên một liền vội vã tách ra, Như Hải huynh, chúng ta sau khi hồi kinh cũng không nên hướng lên hảo giao kém. Lâm Như Hải được thỉnh mời cùng nhau đi tới dịch quán. Trong âm thầm, đoàn điều tra chủ sự hình bộ hữu thị lang bất đắc dĩ oán trách Dương Châu bên kia nước quá sâu. Nói lời này, không có tị húy bên cạnh Già Tông, Lâm Như Hải im lặng không nói. Hắn như là đã từ Dương Châu muối chính đại hố lửa nhảy ra ngoài, tự nhiên không muốn tiếp tục tham gia. Về phần Già Tông, lại là nhịn không được âm thầm bĩu môi. Đối với lấy hình bộ hữu thị lang cầm đầu đoàn điều tra quan viên, trong lòng 10 phần khinh thường. Mẹ nó, nếu đám gia hỏa này chân chính ra mặt điều tra coi như bỏ qua. Có thể đám gia hỏa này hoàn toàn chính là bày ra một bộ kiếm sống tư thế. Nói cái gì khó mà hướng lên lời nhắn nhủ mà nói, không khỏi quá mức làm kiêu. Vốn là cái gì cũng không làm, cần hướng lên phía trên lời nhắn nhủ cái gì? Lời nhắn nhủ thế nào du sơn ngoạn thủy, lại là như thế nào hưởng thụ Giang Nam giàu sang ôn nhu hương các loại mùi vị hay sao? Bây giờ lại còn có mặt mũi nói cái gì không tiện bàn giao, viết kép không biết xấu hổ. Vậy chúng ta lúc nào rời khỏi Kim Lăng trở lại kinh thành? Lâm Như Hải căn bản cũng không nói tiếp, trực tiếp hỏi nổi lên quan tâm vấn đề. Kim Lăng nơi này cũng không thế nào an tâm, phía trước chân gia gia chủ tổng giám đốc chân còn hướng về phía ta tìm hiểu Dương Châu muối chính hư thực, hiển nhiên cũng có tham gia tiến vào tâm tư, vẫn là sớm một chút rời khỏi vi diệu.